Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, hài tử của người khác. Tút tút tút, điện thoại vang so sánh lâu. Vẫn chưa có người nào kết nối. Lúc này, cái kia do dự bất định cảm xúc, thì càng là viết tại Thường Tĩnh trên mặt. Nàng đã thực sự hy vọng cú điện thoại này tranh thủ thời gian kết nối. Lại sợ cú điện thoại này kết nối. Uy, là Thường Đạo. Điện thoại kết nối. Một cái tò mò thanh âm của nam nhân. Là, Kim Đạo, là ta. Thường Tĩnh vội vàng đáp. Thế nhưng nhận đi xuống. Lại là làm sao cũng nói không nên lời. Ngược lại là, một bên khác cái vị kia Kim Đạo mở miệng trước. Thường Đạo, ngươi lúc này gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ đồng ý ta lần trước nói cho ngươi đề nghị kia? Nhắm mắt lại. Thường Tĩnh chỉ có thể nhẹ giọng đáp. Quá tốt. Thường Đạo, ta cảm thấy ngươi nếu là thật bên trên chúng ta tiết mục. Lại tìm một chút mạng lưới thủy quân lẫn lộn một chút. Tuyệt đối tỷ lệ người xem liền lên đi. Dù sao, người nhiều năm như vậy không có ở màn ảnh trước lộ mặt. Kim Đạo là một trận hưng phấn mà nói ra. Ta có thể xách một cái yêu cầu a. Thường Tĩnh ngột ngạt nửa ngày. Mới lên tiếng, Kim Đạo lại là lập tức một bộ khó xử ngữ khí nói ra. Thường Đạo, người có phải hay không muốn nói không lộ mặt? Cái này không thể được a. Chỉ ít. Ngươi đến cho khán giả biểu diễn một chút ngươi hủy dung nhan sau này bộ dáng a. Ngươi biết, chúng ta tiết mục như thế lửa, liền là dựa vào lấy những này mánh lới cùng điểm sáng. Ngươi nếu là không lộ mặt, hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều. Chấm ngoặc kép, không không không, ta muốn sách yêu cầu không phải là cái này, mà là, chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh hôm nay đã bị cự tuyệt quá nhiều lần. Nàng tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn đều đã bị các loại tư thế vô tình chà đạp. Nàng bây giờ còn có tư cách gì đi sách không lộ mặt yêu cầu đâu? Chỉ cần không phải cái này, cái khác đều tốt nói. Ngươi nói đi. Cái này Kim Đạo mặc dù là một bộ lễ phép khách khí bộ dáng, thế nhưng ngữ khí bên trong lại là tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Các ngươi cho xuất tràng phí 3 vạn khối, quá ít một chút, có thể hay không nhắc tới 5 vạn, đồng thời trước dự chi cho ta, hiện tại liền muốn. Thường Tĩnh nói ra. Kim Đạo nghe xong, trong nội tâm lập tức cứ vui vẻ, bởi vì hắn cuối cùng là biết rõ vì cái gì Thường Tĩnh biết vội vội vàng vàng như thế gọi điện thoại cho hắn đồng ý bên trên tiết mục. Nguyên lai là thiếu tiền a. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như vẻ khó khăn nói ra. Cái này chỉ sợ không phải là ta có thể làm chủ. Chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh nghe vậy, lập tức vừa tăng lớn thẻ đánh bạc nói. Ngươi lần trước nói yêu cầu thứ hai, ta cũng đáp ứng ngươi. Thế nào? Tốt. Thường Đạo thật là người thống khoái. Quyết định như vậy, ngươi hiện ở đâu? Ta lập tức liền bay qua, đem tiền cho ngươi, thuận tiện đem chúng ta hiệp ước ký tên. Kim Đạo lập tức cuồng hỉ. Tại hỏi rõ ràng Thường Tĩnh vị trí hiện tại về sau, liền lập tức lập minh ước hợp tung Minh Châu thành phố bay hướng Kiến An vé máy bay. Ban đêm vừa đến Kiến An thành phố, liền đem xuất tràng phí giao cho Thường Tĩnh, thuận tiện cùng Thường Tĩnh ký kết một phần có mặt tiết mục hiệp ước. Một bên khác, Lâm Diệp tại trước bàn sách phấn chiến, thư núi để biển, cái gì 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng. Có học bá kinh nghiệm bao gia trí, lại khó đề mục, cũng đều là trong nháy mắt lý giải. Bất chi bất giác, đã đến ban đêm, Lâm Phụ Lâm Mẫu tại Lâm Diệp sau khi trở về, liền gọi điện thoại hỏi thăm Từ Khanh, cứu lại con trai mình bệnh này thế nào? Từ Khanh do dự một chút, vẫn là quyết định đem hôm nay tại trong phòng khám phát sinh sự tình nói cho Lâm Phụ Lâm Mẫu. Bất quá vì trấn an bọn hắn, Từ Khanh cũng cho thấy Lâm Diệp kỳ thật không nhiều lắm triệu chứng. Hoàn toàn có thể thông qua tâm lý trị liệu cho xoay chính. Mà lại nàng cũng đang tại cho Lâm Diệp chế định hữu hiệu phương án trị liệu. Cứ như vậy, Lâm Phụ Lâm Mẫu cùng Tiểu Cữu Lý Đại Lực liền hơi khẽ thở phào một cái. Lúc ăn cơm tối, tất cả mọi người là cười híp mắt. Ăn cơm tối xong về sau, Lâm Diệp muốn tiếp tục trở về phòng soát đề học tập đi. Lại lần đầu tiên bị phụ mẫu chủ động kêu đến lầu dưới cây đa lớn đi hóng mát. Muốn cho tới hôm nay mới cầm tới hai cái hồng bao. Một mực đợi trong phòng. Chỉ sợ cái kia hồng bao đều xuất hiện tại địa phương khác. Cho nên Lâm Diệp cũng liền theo cha mẹ cùng một chỗ đi xuống lầu hóng mát. Thuận tiện tìm xem hồng bao. Dừng đại ca. Các ngươi một nhà cũng đi ra hóng mát à. Tiểu Diệp cũng tới. Hắn không cần ở nhà học tập à. Ta nói với các ngươi à. Cấp 3 hài tử học tập đặc biệt chớ khẩn trương. Dành giật từng giây à. Một chút lâu, liền có không ít người chào hỏi. Bởi vì cái này cư xá khoảng cách Kiến An một trung đặc biệt gần. Cho nên rất nhiều dù là nhà tại bổn thị phụ huynh cũng thuê nơi này. Ở qua đến cho hài tử bồi đọc. Giảm bớt hài tử trên dưới học lãng phí thời gian. Bất quá, hiện đang ngồi ở dưới đại thụ hóng mát đại bộ phận đều là đại nhân. Các học sinh trên cơ bản đều trong phòng ra sức ôn tập. Cho nên Lâm Diệp cùng theo một lúc hạ xuống. Vẫn còn có chút lúng túng. Tăng thêm hắn lúc đầu thành tích học tập liền không tốt. Liền càng là trở thành những cái kia thúc thúc đám A-di soi mói đối tượng. Thậm chí có chút học sinh phụ huynh. Biết rõ Lâm Diệp thành tích học tập không tốt, còn cố ý tìm đến cảm giác ưu việt lại gần hỏi thăm Lâm phụ Lâm mẫu liên quan tới Lâm Diệp thành tích sắp xếp tên gì. Ai nha, không có chuyện gì, nhà các ngươi Tiểu Diệp cố gắng một chút vẫn là có thể bên trên một cái bình thường hai bản viện trường học, không giống chúng ta nhà Tiểu Trung, nếu là không thêm chút sức mà một vốn là có chút nguy hiểm. Mỗi lần nghe được lời như vậy, Lâm mẫu đều chỉ có thể rất lúng túng cười cười, thuận tiện tán dương một chút đối phương hài tử. Lâm Diệp thì càng là toàn thân không thoải mái. Tới nơi này cùng nói là hóng mát, còn không bằng nói là tìm tội được. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Diệp thật sâu hiểu rõ một chút. Đó chính là ngày bình thường bởi vì chính mình bất tranh khí thành tích. Không biết lại để cho cha mẹ chịu đựng những này quê nhà bao nhiêu khinh bỉ. Cha mẹ, các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Lần tiếp theo chất kiểm khảo thí, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi mở mày mở mặt. Lâm Diệp nắm chặt nắm đấm, âm thầm trong lòng thề nói. Vừa ngồi một hồi, Lâm Diệp nghe đến mấy cái này người nghị luận nhiều nhất. Không ai qua được thành tích học tập tốt nhất Hàn Lỗi. Bất quá, Lâm Diệp cũng không thích cái này Hàn Lỗi. Ỷ vào chính mình học giỏi. Một mực là vênh vang đắc ý. Cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Ai cũng xem thường. Lão Hàn A, trở về A. Nghe nói nhà các ngươi Tiểu Lỗi lần trước kỳ thi thử. Thi niên cấp 50 vị trí đầu A. Nói nhanh lên một chút xem. Có phải hay không các ngươi nhà có cái gì bí phương? Cũng truyền thụ A. Đúng thế. Lão Hàn. Có phải hay không các ngươi vợ con chồng chất vụng trộm báo cái gì thi đại học xông vào ban? Cũng cho chúng ta lộ ra nha. Ngoặc kép, vừa vặn, lúc này, Hàn Quốc Trung mang theo con của hắn Hàn Lỗi trở về. Rất nhiều học sinh phụ huynh liền vây lên đi. Lấy lòng nói ra, nơi đó có các ngươi nói như vậy tà dị. Là nhà ta Tiểu Lỗi chịu cố gắng chịu khổ. Bất quá lần trước mới thi niên cấp 43 tên. Không đáng kiêu ngạo, tiến bộ không gian vẫn còn lớn. Chấm ngoặc kép, Hàn Quốc Trung rất là đắc ý đối bên cạnh nhi tử Hàn Lỗi nói ra. Tiểu Lỗi nha, lần sau tranh thủ xông vào niên cấp 20 vị trí đầu đi. Cha tin tưởng ngươi có thực lực này. Cha, ngươi yên tâm tốt, ta đều củng cố ôn tập đến không sai biệt lắm. Cuối tuần bớt chất kiểm, ta nhất định có thể tiến bộ. Hàn Lỗi mỗi lần vừa xuất hiện. Cũng đều là bị hàng xóm những học sinh này các gia trưởng mãnh liệt khen. Là loại kia phụ mẫu thường thường treo ở bên miệng hài tử của người khác. Cho nên hắn liền cảm thấy mình là cái này một mảnh nhất biết đọc sách thành tích tốt nhất. Ai, thấy cảnh này, Lâm phụ cũng là nhịn không được than thở một tiếng. Sầu đến hút thuốc cộp cộp mãnh liệt lấy ra. Lâm Diệp biết rõ phụ thân đang thở dài cái gì. Từng có lúc. Ở trên sơ trung thời điểm, Lâm Diệp là tại Hương Trấn Trung học, thành tích cũng là niên cấp 10 hạng đầu, là trong nhà kiêu ngạo. cũng đã từng là một tên hài tử của người khác. Bất quá, cùng Thị Lý tình huống không giống nhau. Lâm Diệp quê quán tại Hương Trấn nông thôn. Đa số người đều là điển hình nông dân. Tất cả mọi người nắm lấy tiểu hài tử biết nhận thức chữ toán thuật liền có thể. Bên trên nhiều như vậy học làm cái gì? Còn không bằng sớm một chút đi ra làm công kiếm tiền. Bởi vậy, Lâm Diệp cái này, hài tử của người khác kỳ thật ngược lại xem như một cái mặt trái điển hình. Rất nhiều quê nhà và thân thích đều khuyên Lâm phụ Lâm mẫu. Không cần lại để cho Lâm Diệp lên cấp 3. Nhanh đi ra ngoài làm công kiếm tiền là nghiêm chỉnh. Là Lâm phụ Lâm mẫu đứng vững áp lực. Còn cố ý chạy đến thành phố đến phòng cho thuê. Vì chính là cho Lâm Diệp một cái tốt học tập hoàn cảnh. Nhưng ai có thể tưởng đến. Lâm Diệp thi lên nhất trung về sau. Thành tích lại chuyển tiếp đột ngột. Nông thôn hài tử đến trong thành đều sẽ có một đoạn thời gian không thích ứng cùng tự ti. Cha mẹ, nơi này có điểm buồn bực. Ta ra ngoài tùy tiện đi một chút. Chấm ngoặc kép, cảm giác được trong viện tử này bầu không khí quá mức kiềm chế. Tăng thêm không có ở cái này phát hiện bất kỳ một cái nào hồng bao. Lâm Diệp liền cùng cha mẹ nói ra đi đi. Đi thôi, nhìn một chút đường. Không nên quá muộn trở về. Lâm phụ dặn dò, bất quá, Lâm Diệp cái này khởi thân đi ra ngoài, cũng là bị cái kia Hàn Lỗi cho chú ý tới. Lập tức liền trêu tức tiến lên, ngăn lại Lâm Diệp nói, ta nói là ai vậy? Nhìn xem như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là trong trường học vừa đánh nhau vừa yêu sớm Lâm Diệp a. Bản lãnh của ngươi mà thật là lớn, hiện trong trường học đều nói ngươi là giáo hoa bạn trai. Hàn Lỗi cố ý tiếng nói rất lớn, lại để cho trong viện những gia trưởng này nhóm cũng nghe được. Thân là Kiến An một trung rộng rãi nam đồng bào ở trong ân một phần tử. Hàn Lỗi tự nhiên cũng thầm mến giáo hoa Đồng Uyển Thanh. Đem Đồng Uyển Thanh xem như là bản thân mình trong suy nghĩ nữ thần. Thế nhưng, Hàn Lỗi nhưng xưa nay không dám hướng Đồng Uyển Thanh thổ lộ. Hắn sợ hãi bị cự tuyệt. Mà lại cũng khẳng định biết bị cự tuyệt. Đồng thời, tại Đồng Uyển Thanh trước mặt, cái kia chút thành tích vân vân, cũng đều căn bản không đáng chú ý. Cảm thấy mình không xứng với Đồng Uyển Thanh. Thậm chí, trên đường đụng phải Đồng Uyển Thanh thời điểm, hắn đều sẽ khẩn trương đến không biết làm sao bây giờ. Lại từ đầu đến cuối 3 năm đều không có cùng Đồng Uyển Thanh nói một câu. Có thể để Hàn Lỗi tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình trong suy nghĩ coi là nữ thần trong mộng Đồng Uyển Thanh. Vậy mà những ngày này tuôn ra nhiều như vậy cùng Lâm Diệp có liên quan chuyện xấu. Mà lại, Hàn Lỗi sau đó kiểm chứng. Chuyện xấu vậy mà trên cơ bản đều là thật. Lâm Diệp vậy mà sờ qua Đồng Uyển Thanh ngực. Mà lại, còn không chỉ một lần. Thậm chí, Đồng Uyển Thanh còn chủ động như thế yêu cầu. Trời ạ, tại Hàn Lỗi trong mắt. Cùng ở tại nơi này 3 năm, Lâm Diệp căn bản chính là một cái hắn khinh thường tại đi dẫm một chút rác rưởi. Nhưng lại dạng này đem nữ thần của hắn cho làm bẩn. Hàn Lỗi trong nội tâm cái này khí a. Cho nên, làm trong sân nhìn thấy Lâm Diệp, Hàn Lỗi những ngày này kìm nén lửa giận một chút cọ nhảy vọt tới. Nhất là nhìn thấy Lâm Diệp cha mẹ cũng tại, liền không khách khí chút nào âm dương quái khí. Đem Lâm Diệp trong trường học cùng Hạ Uy đánh nhau cùng với cùng giáo hoa sự tình. Thêm mắm thêm muối nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/4178 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.